Trọng sinh cuồng sùng, cô vợ quốc dân của lãnh tổng Phúc Hắc. Chương 15, C15, SV, chứng minh cho chị thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người phụ nữ trước mặt cô là Mạc Ly, một người đại diện có tiếng trong nghề. Nguyệt Hy biết đến cô ấy từ khi còn chưa vào nghề. Cô ấy từng là nhà đại diện kim bài của Hoa Thiên, dẫn dắt ra một ảnh hậu khi mới vào nghề không lâu. Trong giới giải trí lúc bấy giờ ai nấy đều khen ngợi cô ấy, bao nhiêu nghệ sĩ tranh giành để cô ấy dẫn dắt. Mà Tầm Tuyết, ảnh hậu Mạc Ly bồi dưỡng ra cũng là đối tượng mà mọi người ca tụng. Tuổi trẻ tài cao, một bộ phim đầu tay liền ẵm ngay ảnh hậu. Trong giới cũng từng có một tài năng như vậy, mà người này bây giờ đã lấn sân sang ngành điện ảnh Hollywood, phong quang vô hạn. Lâm Dẫn, Tầm Tuyết được rất nhiều người nhận định sẽ thay thế cho nữ hoàng quốc dân một thời Lâm Dẫn. Mà vị ảnh hậu này, được tiếng mà kêu, dần trở nên ngạo mạn, chèn ép người mới, bắt nạt nhân viên. Tầm Tuyết mang tiếng xấu, lại trách Mạc Ly không biết làm việc giúp cô ta tẩy trắng. Cuối cùng thì lại đầu quân sang hoàng kim giải trí. Tầm Tuyết làm vậy gây nên khủng hoảng rất lớn tới Hoa Thiên. Lúc ấy, lãnh thị không nắm quyền Hoa Thiên dường như đã bỏ quên cơ nghiệp này. Không ít kẻ nuốt riêng tài nguyên dẫn đến công ty sa sút rất lớn. Giờ lại tổn thất thêm một ảnh hậu, con chó điên Tầm Tuyết lại quay sang cắn ngược thêm một miếng. Mạc Ly là người phải gánh chịu hết thảy áp lực từ dư luận, công ty lại không cho cô ấy sắc mặt tốt. Từ một kim bài người đại diện trở thành kẻ ai cũng muốn đạp, cảm giác này Nguyệt Hy có thể hiểu được thay cô ấy. Giới giải trí vốn là nơi cá lớn nuốt cá bé, nâng cao đạp thấp. Sau đó, Mạc Ly im hơi lặng tiếng. Hiện tại, Hoa Thiên giải trí đã dần đi vào quỹ đạo, hiển nhiên cũng có một số người ý tốt ý xấu hỏi thăm về Mạc Ly. Hoa Thiên tiết lộ Mạc Ly sẽ không giải nghệ nhưng đồng thời cũng không nhận nghệ sĩ nữa. Đó là toàn bộ hiểu biết của Nguyệt Hy về Mạc Ly. Mạc Ly nhìn Nguyệt Hy, như có chút thâm ý, Lạc tiểu thư, nếu như cô đã ký hợp đồng với công ty, vậy tôi có một vài điều cần nói rõ với cô. Là một người nghệ sĩ cô không thể, tôi nghe nói Lạc tiểu thư có một đứa con, Nguyệt Hy gật đầu, vậy thú cho tôi nói thẳng, một nghệ sĩ có đời sống cá nhân thế nào, đều sẽ bị đào ra trước công chúng. Cô cần chuẩn bị sẵn tâm lý, hoàn cảnh của cô tôi có hiểu đôi chút. Lý lịch của cô không có gì xấu, nhưng chỉ sợ sẽ có người dùng việc này để bôi đen cô. Miệng lưỡi thế gian, là thứ rất đáng sợ. Và tôi, Mạc Ly sẽ là người đại diện mới của cô. Nguyệt Hy thành khẩn gật đầu, cô hiểu. Nếu đã xuất hiện trong mắt công chúng, cô sẽ không tránh khỏi bị người khác để ý mà đào bới tư liệu và đời sống cá nhân. Mà Tiểu Bảo, sẽ trở thành điểm yếu chí mạng của cô. Dù quá khứ cô trong sạch nhưng ai biết ngoài kia họ nghĩ thế nào. Có khi lại công kích cô, nói cô là tiểu tam, vợ lẽ. Cô không sợ người khác công kích, chỉ sợ con cô trở thành cái bia để họ nhắm tới. Đúng là cô cần có sự chuẩn bị. Mạc Ly vừa lòng nhìn biểu hiện của cô. Mạc Ly có chút không hiểu tại sao phu nhân lại muốn cô dẫn dắt cô gái này. Nhưng nhìn vào nhân phẩm và năng lực của cô gái này. Có lẽ đáng để thử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy đã lâu cô không dẫn dắt người mới, nhưng năng lực nhìn người của cô vẫn còn. Nguyệt Hy, em có thời gian một tháng để thuyết phục chị hoàn toàn bởi năng lực của em. Nguyệt Hy nhìn Mạc Ly, đáy lòng như nhận được thử thách cười. Chị Mạc, cảm ơn chị, em nhất định trân trọng cơ hội chị cho, nhất định để chị thấy, một Nguyệt Hy tỏa sáng nhất. Phu nhân, Mạc Ly lên xe cung kính nhìn Huyền Băng gật đầu, cảm ơn cô, Mạc Ly, phu nhân, là tôi nợ bà chút chuyện này nào so được những gì bà giúp tôi. Cô có ngày hôm nay, là nhờ phu nhân giúp đỡ. Cô giống Nguyệt Hy cũng từ cô nhi viện bước ra ngoài xã hội. Tất cả học phí của cô lúc bấy giờ đều do phu nhân thay cô chi trả. Cho đến rất nhiều năm sau cô mới biết, vậy nên khi đó, dù Hoa Thiên đang gặp khó khăn, liên tục bị chèn ép cô vẫn lựa chọn bước vào Hoa Thiên, dẫn dắt ra một ảnh hậu. Tuy cuối cùng cô cũng không làm được gì vẻ vang cho công ty. Phu nhân luôn xem trọng mà giúp cô có cơ hội phát triển. Cô không dẫn dắt người mới, đơn giản vì người cô muốn dẫn dắt phải là người thật sự đem đến hào quang cho Hoa Thiên. Dù là cô đồng ý giúp Nguyệt Hy vì phu nhân, nhưng quả thật Nguyệt Hy có thể đảm đương nguyện vọng kia của cô. Bà lãnh nhìn tư liệu của Nguyệt Hy, thở dài. Là cô bé đó, bé ngoan chính là cháu của bà. Cháu ruột, nhưng mà chuyện trước đây, Lãnh Thiên đã chẳng nhớ gì nữa, cô gái này hình như cũng không có ý định nhận nhau. Mà với tình trạng con trai bà bây giờ... Tính sao à, vẫn là đợi Lãnh Thuần trở về rồi nói, giấu bà lâu như vậy, cách trương.